phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. 108. Như nguyện. Vân Túc Xuyên uống nhiều quá lúc sau. Dỗi người công lực không thể so dĩ vãng như vậy đa dạng phồn đa. Nhưng này thẳng ngơ ngác một câu. Lực sát thương đối với Thẩm Tử Sâm tới nói giống như với đương ngực nhất kiếm. Khí Thẩm Tử Sâm nhào lên đi liền phải liều mạng với ngươi. Kết quả bị Vân Túc Xuyên trở tay vung lên. Đụng vào bên cạnh trên cửa, hắn đâm chính là Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc phòng. Mê Nặc không ở, Nhạc Đình Phi vốn dĩ chính mang tai nghe chơi game. Bị này thanh môn vang hoảng sợ. Mở ra chính mình cửa phòng ra tới. Thấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ở nơi đó đứng, Nhạc Đình Phi gãi gãi đầu. Mờ mịt nói, đây là làm sao vậy? Vừa dứt lời, hắn liền thấy quăng ngã ở chính mình phía sau cửa Thẩm Tử Sâm. Này vừa thấy dưới chấn động, bật thốt lên nói, Thẩm Tử Sâm, hắn theo bản năng mà nói, ngươi như thế nào béo thành như vậy? Ngoa kép, lúc này Thẩm Tử Sâm một câu cũng chưa nói ra. Nhảy dựng lên đẩy ra Nhạc Đình Phi, bay nhanh mà hướng trở về chính mình phòng, Nhạc Đình Phi vẫn chấn động. Mờ mịt mà lại kinh ngạc mà hướng về phía Giang trước nói. Hắn đây là có chuyện gì? Như thế nào có thể lập tức lớn lên sao nhiều thịt a? Giang trước nhún vai nói. Ta cũng không biết, khả năng ăn phân hóa học đi, không biết Thẩm Tử Sâm phòng phát sóng trực tiếp hiện tại thế nào. Nhưng người này đối với Giang trước tới nói đã không hề nửa điểm uy hiếp. Thẩm Khiêm nhìn qua cũng tuyệt đối không phải cái vô năng hạng người. Giang trước không nghĩ lại quản chuyện của hắn. Cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau trở về phòng, trải qua như vậy mấy phen trộn lẫn. Hắn trong lòng buồn bực nhưng thật ra tan đi không ít. Vào phòng lúc sau tắm rửa một cái. Ra tới vừa thấy, Vân Túc Xuyên liền quần áo cũng chưa đổi. Đã nằm ngửa ở trên giường ngủ rồi, Giang trước đẩy đẩy hắn. Phiêu phiêu, Vân Túc Xuyên, lên, thay đổi quần áo tắm rửa một cái ngủ tiếp. Uy, tỉnh tỉnh a, như vậy hợp với kêu vài thanh. Vân Túc Xuyên cuối cùng là giật giật, đem đôi mắt mở, chỉ là ánh mắt mê võng. Nhìn Giang trước thật giống như không quen biết hắn dường như, sau một lúc lâu. Vân Túc Xuyên mới bắt lấy hắn tay. Mơ mơ màng màng mà nói, ngươi không đi à, Giang trước nói, ta giường ở chỗ này, đi rồi ngủ đường cái đi sao, ngươi bắt ta làm gì, mau đứng lên à, ta cũng không biết tiêu có thể hay không cảm lạnh, uy, Vân Túc Xuyên chơi xấu dường như không nhúc nhích, còn nắm chặt Giang trước một bàn tay, giống như căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện, lo chính mình nói, ngươi không đi. Ta thật cao hứng, Giang trước ngẩn người, lại nghe hắn lẩm bẩm hai câu cái gì, biển sao trời mênh mông. Ta là khô héo cá, thanh âm còn mang điều, mơ hồ nghe giống như ở ca hát dường như, Giang trước đảo nhịn không được cười, Vân Túc Xuyên không. Yêu uống rượu, dĩ vãng đều là uống xoàng, rốt cuộc lấy thân phận của hắn, chỉ cần không nghỉ uống cũng không ai dám mạnh mẽ đi khuyên. Bởi vậy Giang trước chưa từng có gặp qua bộ dáng này của hắn. Mới lạ rất nhiều còn cảm thấy rất thú vị, hắn duỗi tay nắm Vân Túc Xuyên miệng. Ngăn cản hắn lại dầm gì, đem hắn niết cùng vịt giống nhau. Vân Túc Xuyên, ngươi nếu là lại không đứng dậy ta liền đá ngươi, Vân Túc Xuyên không dãy giụa. Đầy mặt nghiêm túc mà nhìn Giang trước buông ra tay, dùng sức lôi kéo hắn. Lần này thành công đem người từ trên giường cấp túm đi lên, Vân Túc Xuyên ngồi ở mép giường. Ngơ ngẩn nhìn Giang trước một hồi, bỗng nhiên duỗi tay sờ soạng hắn mặt, hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, từ Giang trước gò má thượng xẹt qua đi. Giang trước bị loại này xúc cảm kích một chút, bỗng nhiên cảm thấy hiện tại hai người chi gian không khí tựa hồ có chút ái muội, Vân Túc Xuyên thổ. Lộ phía trước hắn có lẽ không có cái này ý thức. Thổ lộ lúc sau Giang trước thường xuyên cân nhắc chuyện này. Cũng trở nên cơ linh rất nhiều. Bỗng nhiên lập tức nhớ tới lần trước cái kia hôn, hắn trong lòng nhảy dựng. Tại đây loại thời điểm, rồi lại đột nhiên nhớ lại chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Trong lòng từ ngọt có khổ, thật sự là phức tạp khôn kể. Ho nhẹ một tiếng nói. Không cười cái gì, xem ngươi uống nhiều. Vân Túc Xuyên nhìn hắn đôi mắt. Chính mình lắc lắc đầu. Nói, không phải, ngươi cười ta khờ. Giang Trước Hoãn Thanh nói. Ta cũng thật không có. Ngươi còn ngốc, ngươi thông minh nhất. Từ nhỏ ai đều nói ngươi thông minh. Vân Túc Xuyên chưa nói cái gì. Lại lắc lắc đầu. Tắm rửa đi, hắn ra tới lúc sau đại khái là thanh tỉnh một ít. Hai người đều nằm ở trên giường tính toán ngủ. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên lại lẩm bẩm mà nói một câu. Ta yêu ngươi, Giang Trước Thân chăn tay dừng lại. Vẫn duy trì cái này động tác cương một giây. Sau đó đi xem Vân Túc Xuyên. Tựa hồ ở phân biệt hắn nói chính là nói mớ vẫn là thật sự, Vân Túc Xuyên không có ngủ. Hắn liền như vậy nằm ở trên giường nhìn Giang Trước, trong mắt chỗ sâu trong là không chút nào che giấu si mê cùng tình yêu, Giang Trước ở cặp kia trong. Mắt thấy được hai mắt của mình, mê võng, sáng ngời, lại tựa hồ cũng mang theo một chút ý cười, ngoài cửa sổ huyền nguyệt chớp câu. Cửa sổ nội quang ảnh mông lung, sa mỏng dường như ánh trăng đan chéo ở trong không khí. Phảng phất đang âm thầm sinh ra một đóa hoa tới, chính là tại đây một khắc. Hắn lần đầu như thế rõ ràng mà ý thức được chính mình tâm ý, nhiều ít thâm tình không chết tử tế được. Nếu đã động tâm, cần gì phải cô phụ cảnh xuân tươi đẹp, nhân sinh khổ đoàn, rất nhiều chuyện không nếm thử một chút, lại như thế nào biết đúng sai đâu. Giang Trước cười cười, bình bình tĩnh tĩnh mà nói, ta cũng là, hắn nói xong lúc sau. Giống như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ngồi ở trên giường đem giày cởi. Xả khóa chân chuẩn bị ngủ, kết quả không đợi nằm xuống. Đối diện trên giường Vân Túc Xuyên giống như xác chết vùng dậy giống nhau. Hô mà lập tức ngồi dậy. Hỏi, ngươi nói cái gì? Giang Trước không nghĩ tới hắn như vậy đại phản ứng. Nhịn không được cười, rồi lại không muốn đem nói lần thứ hai. Nói, không có gì. Ngủ đi, hắn như vậy phản ứng ngược lại chứng minh rồi Vân Túc Xuyên không có nghe lầm. Giờ khắc này tâm hoa nộ phóng, muôn vàn vui mừng từ ngực trào ra tới, liền nhẫn đều nhịn không được Vân Túc Xuyên cương vài giây. Bỗng nhiên nhào qua đi ôm chặt Giang Trước, sau đó lại ấn bờ vai của hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Trước nói, có cái gì nhưng nói ta cũng là. Thế nào, ta, Vân Túc Xuyên nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười ha hả, duỗi tay xoa xoa Giang Trước đầu tóc, sau đó cúi đầu hôn lên hắn mặt, hắn nhiệt độ cơ thể rõ ràng hẳn là so người bình thường muốn thấp. Hôn môi lại giống như hỏa giống nhau, cơ hồ muốn cho hai người đều bốc cháy lên, cái loại này cuồng nhiệt cùng vui sướng đồng dạng truyền đạt cho Giang Trước. Thậm chí phảng phất làm hắn đều có một loại hơi say men say, này vốn dĩ chính là cùng hắn như thế. Thân mật một người, hai người không biết khi nào đều ngã xuống trên giường. Ở hắc ám thấp thoáng hạ, cảnh trong mơ cùng hiện thực đều giống như không như vậy rõ ràng. Như vậy ban đêm, rất nhiều ngày thường không thể nói sẽ không làm sự tình. Đều sẽ thiếu một ít cố kỵ, kế tiếp muốn phát sinh sự tình phảng phất thuận lý thành chương. Giang Trước trong đầu hôn hôn trầm trầm, nhớ mang máng Vân Túc Xuyên giống như hỏi câu, được không? Hắn cũng quên chính mình có hay không trả lời, ban ngày đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Hắn vốn dĩ cho rằng đêm nay sẽ mất ngủ, không nghĩ tới tình thế bay nhanh chạy thiên, ở đau đớn cùng vui thích chung. Giang Trước cũng không biết chính mình khi nào nặng nề ngủ. Tóm lại ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Vân Túc Xuyên đều đã đem cơm sáng lấy về tới, hắn chắc là đã sớm tỉnh. Bằng không chính là căn bản không ngủ, đem cơm sáng lấy về tới lúc sau liền lên giường cùng Giang Trước cùng nhau nằm ở siêu ấn hiện tại. Tâm tình liền tựa như được đến giống nhau suốt đời sở cầu hy thế chân bảo. Lại là hạnh phúc, lại e sợ cho mất đi, cho nên thế nào cũng phải gác qua chính mình trong lòng ngực ôm mới tính kiên định, hắn biết Giang. Trước hẳn là mệt quá sức, e sợ cho đánh thức hắn, thật cẩn thận đem người ôm hảo lúc sau liền một cử động cũng không dám. Không bao lâu cánh tay liền đã tê dần, này nguyên bản hẳn là rất khó chịu. nhưng Vân Túc Xuyên trong lòng lại cảm thấy rất sung sướng. Hắn thậm chí hưởng thụ loại này có thể cho người ta chân thật cảm tê mỏi. Liên tính là thời gian đình trú tại đây một khắc, cũng làm người vui vẻ chịu đựng, thẳng đến Giang Trước mơ mơ màng màng mở to mắt. Vân Túc Xuyên mới dùng tay mềm nhẹ mà mơn trớn hắn cái trán. Ở Giang Trước giữa mày hôn hôn, ôn nhu nói, tỉnh lạp, Giang Trước còn ân, một tiếng, hướng khởi ngồi xuống mới cảm thấy trên người đau nhức, thập phần chi không dễ chịu, tức khắc nhớ tới đêm qua sự, hít hà một hơi. Xoay tay lại liền dã Vân Túc Xuyên một quyền, Vân Túc Xuyên mặc hắn tấu hai hạ. Nửa ôm lấy Giang Trước cho hắn xoa eo, ôn tồn nói, thực xin lỗi, là ta không biết nặng nhẹ, lúc ấy vốn dĩ tưởng dừng, chính là ngươi cũng biết, ta là thiêu sao, cái này thể lực phương diện. Giang Trước nghe hắn còn rất có cẩn thận miêu tả nghiêm túc kiểm điểm ý tứ. Tạc Mao nói, đình chỉ, đừng nói nữa. Ngươi có xấu hổ hay không? Mau câm miệng, Vân Túc Xuyên vốn là thiệt tình xin lỗi. Xem hắn như vậy, lại không nhịn xuống cười khúc khích. Ở Giang Trước trên mặt hôn một cái, ôm hắn quơ quơ, ôn nhu nói, tiểu Trước, cảm ơn ngươi, thật sự, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng. Ta chưa từng có như vậy cao hứng quá, hắn như vậy nhu tình lưu luyến. Đảo nói Giang Trước cũng mềm lòng. Im lặng sau một lát trở tay vỗ vỗ Vân Túc Xuyên. Nghiêm túc mà nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy hạ lưu vô sỉ. Bằng không đánh chết ta ta cũng sẽ không đáp ứng, Vân Túc Xuyên rõ ràng sửng sốt. Giang Trước lại ha ha cười, lo chính mình đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới tính toán mặc vào. Kết quả phát hiện hảo hảo một kiện áo sơ mi, khấu cũng chưa, Giang Trước, ngoặc kép. Vân Túc Xuyên phản ứng lại đây Giang Trước ở nói giỡn. Vừa tức giận vừa buồn cười, lúc này thấy hắn muốn mặc quần áo, vội vàng đem đầu giường thượng điệp tốt vài món lấy lại đây. Nói, Xuyên ta mang quần áo nhiều, ở chỗ này đâu, Giang Trước chột dạ mà đem trong tay kia kiện không khẩu áo sơ mi run lại run. Xác định nó không có thành tinh, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lại nhớ tới đã từng ở trong phòng Liêu Bát Quái bức màn gối đầu. Tâm lại lần nữa nhắc lên, bổn áp có chứa sao bảo hộ công năng. Thỉnh ký chủ yên tâm mơ siêu Giang Trước, ngoặc kép, thật đúng là cảm ơn, đêm qua lăn lộn nửa đêm. Này sáng sớm thượng lại lúc kinh lúc giống, đều đem Giang Trước cấp dọa đói bụng, hắn xuyên thân Vân Túc Xuyên quần áo. Hai người ngồi ở trước bàn ăn cơm sáng, Vân Túc Xuyên ăn một ngụm cơm xem Giang Trước liếc mắt một cái, vốn đang ý đồ uy hắn, bị Giang Trước đánh một phen lúc sau không có kết quả chờ hai người vừa mới chuẩn bị tốt. Đã có nhân viên công tác lại đây gõ cửa, gọi bọn hắn tiến hành bổn trang tổng nghệ cuối cùng một lần quay chụp hai người xuống lầu thời điểm. Trừ bỏ Thẩm Tử Sâm ở ngoài người khác đều đến đông đủ. Mê Nặc còn đang hỏi Tô Mang Thẩm Tử Sâm có hay không rời giường. Tô Mang lắc đầu tỏ vẻ không biết, Nhạc Đình Phi muốn nói lại thôi. Chung quy vẫn là không có đem trước một ngày buổi tối thấy sự tình nói ra. Ngày hôm qua trở lại phòng lúc sau hắn còn vẫn luôn ở cân nhắc cái kia mập mạp Thẩm Tử Sâm. Có điểm hoài nghi chính mình kỳ thật là đang nằm mơ, Vân Túc Xuyên còn lại là căn bản là đối Thẩm Tử. Sâm biến béo sự không có nửa điểm ấn tượng, không sao cả mà nhún vai, ngồi ở trên sofa chờ, Lương đạo diễn lại phái người lên lầu thúc giục rất nhiều lần. Thẳng đến mọi người đều có chút không kiên nhẫn thời điểm. Thẩm Tử Sâm mới mặc một cái to rộng áo hoodie, mang theo mũ khẩu trang, che giấu giấu ngầm lâu, đoàn người vốn dĩ đều chờ thực không kiên nhẫn. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy hắn. Toàn sửng sốt cái này áo hút đi Thẩm Tử Sâm phía trước liền xuyên qua. Thập phần dài rộng, vốn dĩ muốn chính là cái loại này lỏng lẻo cảm giác. Kết quả lần này bị hắn một xuyên, thế nhưng trở nên phi thường. Hợp thể, hắn quần cũng chẳng ra cái gì cả. Cùng dĩ vãng phong cách khác nhau rất lớn. Bởi vì thật sự không có bất luận cái gì một cái có thể hệ thượng khấu quần. Cho nên đó là Thẩm Tử Sâm trợ lý suốt đêm đi ra ngoài cho hắn mua. kiểu dáng lược có quê mùa, loại này biến hóa quả thực đem mặt khác các minh tinh cùng nhân viên công tác chấn trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ tưởng nhận sai người, trong nhà liên hệ không thượng. Áp mở không ra, chính mình lại biến thành này phúc hùng dạng, Thẩm Tử Sâm chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đối người chung quanh liếc mắt một cái đều không xem, ồm ồm mà nói, không phải chậm sao, còn không mau đi, lúc này nhưng thật ra không ai cùng hắn so đo. Rốt cuộc Thẩm Tử Sâm hiện tại bộ dáng thật sự là có điểm thảm. Đều là hỗn giới giải trí, nhanh chóng béo phì sẽ cho sự nghiệp của hắn mang đến như thế nào ảnh hưởng. Đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là, như thế nào hội trưởng thịt lớn lên nhanh như vậy. Thật sự rất kỳ quái a, lên xe lúc sau, Thẩm Tử Sâm một mình ngồi ở cuối cùng một loạt, ngày xưa chỉ cần ngồi nửa bên chỗ ngồi, hiện tại lại cơ hồ bị hắn chiếm đầy. Thẩm Tử Sâm bực bội mà lấy ra di động chọc lại chọc, áp lại vẫn là không có động tĩnh, nhưng cũng vẫn luôn không có biến mất, hắn cũng không biết đây có phải còn đại biểu cho còn có khôi phục hy vọng. Hiện tại áp trợ giúp đối Thẩm Tử Sâm tới nói trọng yếu phi thường, hắn đêm qua bị Vân Túc Xuyên mắng chết phì heo, lúc sau thâm chịu đả kích. Trở lại trong phòng liền thề muốn dựa vào chính mình nhanh chóng đem này một thân thịt cấp giảm xuống dưới, còn cố ý tuần tra trên mạng truyền lưu, 7 ngày tốc gầy sao sao cùng với nửa tháng giảm béo kế hoạch. Chờ. Kết quả ở trên giường làm mấy cái gập bụng liền chịu không nổi, không ăn cơm sáng bụng thầm thì. Thẳng kêu, Thẩm Tử Sâm không biết phiền toái càng lớn hơn nữa còn ở phía sau chờ quay chụp địa điểm theo chân. Bọn họ trụ địa phương khoảng cách không xa, mắt thấy quen thuộc bệnh viện bối cảnh đã tới rồi. Mê Nặc cái thứ nhất từ trên xe đi xuống, liền nghe thấy một trận ồn ào tiếng người. Giữa cũng mơ hồ hỗn loạn tên của hắn, Mê Nặc hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát hiện bên ngoài thế nhưng đứng không ít này lấy tới thăm ban fan. Trong tay còn giơ thẻ bài, nhân số phương diện thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng 7 tên khách quý các fan đều có, chạm còn rất chỉnh tề. Thấy bọn họ xuống xe lúc sau, đại gia biểu tình nhưng thật ra mắt thường có thể thấy được mà vui mừng lên, thưa dạ thưa dạ. Chúng ta chờ ngươi đã lâu lạc, mang ca, mấy ngày nay vất vả, các ngươi quay chụp thời điểm phải chú ý an toàn nha. Nhạc Đình Phi, ta yêu ngươi, mau xem a, Vân Phiêu Phiêu ra tới lạc, Vân Phiêu Phiêu ngươi siêu cấp đàn ông, chúng ta siêu cấp thích ngươi, Dài Dài nữ thần tới. Nữ thần, ngươi nhất định phải cố lên a. Ngươi nhất bổng, tiểu trước tử thật sự hảo soái. Giang tiểu trước xem nơi này, chúng ta tới cấp ngươi căng bài mặt, ngươi thật là đẹp mắt. Còn có hình người phát hiện tân đại lục giống nhau. Nhỏ giọng cùng bên cạnh bằng hữu nói thầm nói, có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, như thế nào cảm thấy tiểu trước tử xuyên như là xuyên ca quần áo đâu. Xong rồi. Khái CP khái đến mê huyễn, bắt đầu mơ mộng hão huyền, không nói gạt ngươi, ta cũng cảm thấy, hơn nữa quần áo bả vai chỗ giống như có điểm khoan a. Các gia các fan nhìn thấy nhà mình idol, đều kích động mà phất tay chào hỏi, chung quanh càng là tiếng chụp hình liền lóe, mọi người không ngừng chụp ảnh, trình diện fan nhân số không nhiều lắm, đều là trải qua hậu viện hội sang chọn. Dưới tình huống như vậy cũng chưa từng có phân mà kêu to chen chúc. Tự giác về phía sau thối lui, nhường ra lộ tới Thẩm Tử Sâm các fan có điểm sốt ruột. Bọn họ lần này lại đây, tất cả đều là bởi vì trên mạng gần nhất phong ba. Cảm thấy nhà mình idol chịu ủy khuất, cho nên cố ý tiến đến cổ vũ an ủi. Kết quả tìm tới tìm lui, nhà khác fan đều đã hưng phấn mà đánh lên tiếp đón tới. Duy độc không thấy Thẩm Tử Summer Siêu, Sâm Sâm. Thẩm Tử Sâm, đừng gọi bậy, nói người rốt cuộc ở đâu. Có thấy chỉ một lóng tay à, ta cũng không tìm được. Ai cái kia tỉ tỉ, có thể hay không đem kính viễn vọng cho chúng ta mượn dùng một chút. Bị mượn kính viễn vọng hảo xảo bất xảo chính là Giang trước fan. Hai nhà tuy rằng đồng thời tới thăm ban, nhưng là này một trận ở trên mạng không thiếu lẫn nhau sẽ gặp mặt lẫn nhau chi gian căn bản là chưa nói chuyện, giang trước vị kia fan tiểu tỷ tỷ vốn dĩ. Vẻ mặt không tình nguyện, nhưng xem hướng nàng mượn kính viễn vọng chính là cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Nói chuyện lại khách khí, nàng do dự một chút, một câu, lăn không mắng ra tới, vẫn là đem chính mình kính viễn vọng đưa qua đi, ngươi nhanh lên dùng A, nàng cương mặt nói, thẩm. Tử Sâm fan vội vã tìm người, căn bản không ý thức được chính mình nhất thời hồ đồ hướng, địch quân cầu viện. Liên thanh nói lời cảm tạ, vô cùng cao hứng mà đem kính viễn vọng tiếp nhận đi. Ở trong đám người tìm tòi thẩm Tử Sâm thân ảnh, quay chụp tổ có cái nhân viên công tác thân hình. Cùng thẩm Tử Sâm có điểm giống, chỉ là mặc quần áo phong cách thật sự không khớp. Cái kia tiểu cô nương chủ yếu chính là vì dùng kính viễn vọng xác nhận một chút người này hay không. Thật sự, đều không phải là thẩm Tử Sâm siêu kết quả vừa mới dơ lên. Bên cạnh liền có cái mập mạp nam nhân đi qua đi tiểu cô nương ngại hắn chắn tầm mắt. Mới vừa nhíu hạ mày, ngay sau đó lại trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng mà bật thốt lên nói. Thẩm Tử Sâm ở nơi nào? À, làm sao, cho ta mượn dùng kính viễn vọng, ta muốn xem Sâm Sâm a. Bên cạnh các fan chính tìm người tìm nóng lòng, vừa nghe tiểu cô nương nói như vậy, vội vàng đều sôi nổi vây quanh lại đây. Mồm năm miệng mười hỏi nàng, tiểu cô nương quả thực tâm thái đều băng rồi. Cứng đờ mà nhéo kính viễn vọng, thẳng ngơ ngác mà duỗi tay, hướng về cái kia béo nam nhân chỉ đi, những người khác theo nàng ý bảo phương hướng vừa thấy. Mặc dù không phải thẩm Tử Sâm fan, đều là một trương khiếp sợ mặt, luôn luôn đi đông lạnh linh mỹ thiếu niên lộ tuyến thẩm Tử Sâm. Như thế nào biến thành dầu mỡ lão nam nhân? Tác giả có lời muốn nói, phiêu phiêu hôm nay có đối tượng, hơn nữa tiến triển bay nhanh, làm một phiếu đại tương đương, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thần huyên một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, năm tháng mông lung, húc tông, tiểu cá chép lịch hiểm ký. Ấm mùa xuân thảo một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu mi 78 bình, 60 bình, mạc dương, cá thiều 50 bình, vân bùn 46 bình, mạc bạch, EA 11 nha 19 bình, cha cha 10 bình, một con nhị manh, cố khanh khanh 5 bình, diệp lạc biết thu 3 bình, là 00 dầm, amo hhh 2 bình, tô mạch, bắc minh đầu tháng. Bảy kiều tiên sinh, ép gạch dưới men, kèn tây hướng vãn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.